Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1481, chương 1481, kỳ tích đại danh từ. Tô Nghĩa đánh giá Hoắc Thiên Thành ba người liếc một chút. Nhìn lấy bọn hắn sinh không thể yêu dáng vẻ. Tâm tình nhất thời sảng khoái rất nhiều. Nói tiếp, nhiệm vụ đã an bài cho các ngươi tốt. Đến tiếp sau nhất định muốn nghiêm túc hoàn thành. Ta sẽ không định kỳ kiểm tra. Người nào nếu là hồ lộng lời nói, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn. Minh Bạch, Tào Thanh Lãng ba người ủ rũ. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tô Nghĩa cười cười, quay người rời đi. Đợi đến Tô Nghĩa đi xa, Tào Thanh Lãng bắt đầu oán trách lên. Lão Hoắc, đều tại ngươi. Mỗi lần đi cùng với ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Trương Sán Dương thở dài một tiếng. Theo phụ họa nói, lần này lại bị ngươi cho liên lụy. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đặc biệt lại thế nào đắc tội hai ngươi rồi. Quản lý nhà vệ sinh là Tô Nghĩa an bài có được hay không? Ta cũng có phần. Tào Thanh Lãng bực mình nói. Lần trước bởi vì ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện nguyên nhân, chúng ta bị Tô Nghĩa trêu đùa một phen. Lần này không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc, có thể luân lạc tới đánh quét nhà cầu cấp độ. Cùng loại người như ngươi đồng bọn, là đời ta lớn nhất bi ai. Trương Sán Dương thở dài một tiếng. Kết bạn sơ suất a. Hoắc Thiên Thành khí mặt mũi tràn đầy phải trái đúng sai. Tranh luận nói. Lúc đó ta nghĩ kế thời điểm. Các ngươi là đáp ứng. Làm sao chỉ chớp mắt thì trở mặt không quen biết rồi. Các ngươi cũng quá vô sỉ a. Tào Thanh Lãng hử lạnh nói. Nếu như không phải là bị ngươi mê hoặc, chúng ta có thể làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Hiện tại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không trách ngươi trách ai. Trương Sán Dương kiên định đứng ở Tào Thanh Lãng bên này. Trầm giọng nói, Tào Thanh Lãng nói rất đúng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành khí khóe miệng đều run lên. Một bên khác, Tô Nghĩa tại phía sau nền dạo qua một vòng. Đem Ngộ Không, Nhiếp Nhiếp, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cùng hồn linh thú thu nhập thế giới toái phiến bên trong. Mục đích cũng rất đơn giản. Cũng là để bọn hắn thôn phệ thú linh. Biết được có thể thôn phệ thú linh tăng thực lực lên. Ngộ Không, Nhiếp Nhiếp cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ triệt để điên cuồng. Bắt lấy thú linh sói nôn hổ nuốt. Hồn linh thú lại có chút trợn tròn mắt. Hắn cũng muốn thôn phệ thú linh tăng thực lực lên. Nhưng là hắn không có chút nào chiến đấu lực, lại thêm hành động bất tiện, dù là thú linh đều thương tổn động đậy không được, hắn cũng bắt không được một cái. Mắt thấy Ngộ Không ba cái tu vi cọ cọ tăng lên, hồn linh thú gấp, đối với Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, ngươi giúp ta bắt mấy con a? Không rảnh, chờ ta ăn no lại nói. Ngộ Không không rảnh để ý. Hồn linh thú xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Nhiếp Nhiếp. Nhiếp Nhiếp, ngươi tốt nhất rồi. Ngươi giúp ta bắt mấy con. Nhiếp Nhiếp trung quy tâm địa thiện lương. Đánh cho tàn phế mấy chục cái thú linh ném cho hồn linh thú. Hồn linh thú đại hỉ cảm kích nói. Nhiếp Nhiếp, cảm ơn ngươi. Nhiếp Nhiếp không nói gì thêm. Tiếp tục bắt thú linh thôn phệ. Cách đó không xa mỏ chân núi. Nguyên tử Mặc tại thấy cảnh này thời điểm, không khỏi sợ hãi than nói. Tô Nghĩa thế mà còn có nhiều như vậy lợi hại linh sủng. Lúc đó đại chiến thú linh thời điểm, Tô Nghĩa triệu hoán ra một nhóm linh sủng tác chiến. Mỗi cái linh sủng đều không phải là phổ thông mặt hàng. Chiến đấu lực vô cùng cường hãn. Nguyên bản, hắn coi là đây chính là Tô Nghĩa vốn liếng. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa còn có 4 cái. Nhất là con khỉ kia cùng tiểu nữ hài. Lực chiến đấu của bọn hắn dị thường tăng mạnh. Thậm chí so hắn trước đó thấy qua cái kia mấy cái còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ. Bên cạnh quản hoa ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa tiềm lực vô hạn. Át chủ bài càng là tầng tầng lớp lớp. Vương tử điện hạ ngay sau chậm rãi thì thích ứng. Hắn cũng coi là sớm nhất đi theo tại Tô Nghĩa. Người bên cạnh. Chứng kiến qua Tô Nghĩa là như thế nào từng bước một quật khởi. Nói không khoa trương, Tô Nghĩa cũng là kỳ tích đại danh từ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.